Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, chương 73. Học tập tư liệu cùng Tống Khuyết nghĩ cách cứu viện kế hoạch. Cho dù sớm tại ban ngày thời điểm, Lê Tiểu Ngu liền biết sẽ có một màn này, nhưng đèn đuốc sáng trưng trong nháy mắt, cả tòa thành thị tựa hồ đều có thể nghe được đến từ từng nhà kinh hỉ cùng tiếng hoan hô. Giờ khắc này Lê Tiểu Ngu vẫn là cảm giác cực kỳ vui sướng. Nàng từ trước đến nay có chút khô khan trên mặt mang nhàn nhạt dáng tươi cười. Dù sao tại đường nhàn không tại trong lúc đó, nàng hoàn thành một kiện đường nhàn cực kỳ muốn hoàn thành sự tình. Trong lúc đó đã đến quang minh, cũng làm cho mấy nữ hài tử nhóm đều vui vẻ nhảy nhót bắt đầu. Điện đại biểu cho nhân loại văn minh đẩy vào đến kế tiếp giai đoạn. Đại biểu cho bọn hắn có thể sử dụng càng ngày càng nhiều đạo cụ. Cho dù trong tòa thành thị này còn sót lại đồ điện gia dụng vật dụng đại đa số đã không cách nào sử dụng, nhưng kim tự tháp bên trong có thể. Nơi đó đơn giản tựa như là một tòa bách xuyên thị kho hàng. Mỗi người cũng bắt đầu phác họa cùng đang mong đợi tương lai tại tòa thành thị này cuộc sống tốt đẹp. Để một tòa phế tích thành thị sống tới, đối với cái kia chút ban đầu không tình nguyện đến bách xuyên thị thiên phú giả nhóm tới nói. Vậy là phi thường có cảm giác thành công sự tình, dài dằng dặc một đêm tại mọi người trong hưng phấn độ qua. Lê Tiểu Ngu ngủ được rất sớm, bởi vì ban ngày còn có càng nhiều chuyện hơn muốn làm. Tại cái này mấy chục ngày bên trong, Lê Tiểu Ngu một mực có sắp xếp người tại chỉnh lý đủ loại trước thời đại mọi người còn sót lại một chút vật dụng, tỉ như ổ cứng, laptop chờ một chút, cân nhắc đến đã từng đường nhàn phát hiện qua một bộ có thể dùng di động. Có lẽ tại thiết bị điện tử bên trong cũng sẽ có một chút có thể tìm kiếm tư liệu, cho dù từ kinh giản trong bút ký có thể suy đoán ra một chút kết quả. Nhưng năm đó kim tự tháp làm sao giáng lâm, cái kia chút máy móc cùng vạn thú lại là như thế nào xâm lấn. Trong đó mảnh, nhân loại phản kháng quá trình, khởi nguyên, chờ một chút đều đáng giá tìm tòi nghiên cứu. Nơi này đầu hội không còn có một số có thể trước mắt đã biết hết thảy toàn bộ đổ nhào kinh người. Chân tướng cũng chưa biết chừng, cho nên công việc ban ngày chính là cho trước đây siêu tập sửa sang lại thiết bị điện tử mở điện. Hòng có thể tìm tới còn có thể sử dụng lại tồn tại tình báo thiết bị điện tử. Đây là một cái buồn tẻ dài dằng dặc sự tình. Tại làm những chuyện này đồng thời, Lê Tiểu Ngu vậy phân phó người đem trường học sửa sang lại đi ra. Bách Xuyên Đại học mấy đống lầu dạy học đều là hoàn hảo. Liễu lãng lò rèn tại có điện, có thể khiến dùng cơ điện thiết bị về sau cũng biến thành càng thêm hiệu suất. Rất nhanh đem trường học một chút minh bài một lần nữa lấp bôi một phen. Tại mỗi ngày lao động sau khi kết thúc, Lê Tiểu Ngu cưỡng chế an bài 2 giờ. Để tất cả mọi người đều học tập, cân nhắc đến tương lai tòa thành thị này nghề nghiệp nhân tài nhu cầu. Lê Tiểu Ngu cùng Liễu Lãng còn có một vị điện lực nhân viên sửa chữa đều thành lão sư. Đồng thời vậy bắt đầu đăng ký mỗi người am hiểu sự tình. Tận khả năng để luyện ra càng nhiều, có thể làm việc học kỹ năng đến truyền, để văn minh dùng tốc độ nhanh nhất phát triển. Cái này đồng dạng là một hạng to lớn công trình. Đáng nhắc tới là, tại cái này trong lúc đó, Lê Tiểu Ngu cùng Khanh Cửu Ngọc quan hệ ngược lại là trở nên hòa hoãn không ít. Dựa theo có nhân sinh mục tiêu mới Kiều San San lời nói tới nói, nữ chủ nhân muốn thích hợp biểu hiện ra thong dong cùng rộng rãi. Đã ngươi cảm thấy Khanh Cửu Ngọc đối ngươi có uy hiếp, vì sao không cân nhắc hướng Khanh Cửu Ngọc học tập đâu? Lê Tiểu Ngu châm trước một phen, nói ra, ngươi nói có đạo lý, ta ngày mai đến hỏi nàng. Thế là Lê Tiểu Ngu cái này mấy ngày cơm nước xong xuôi, đều hội kêu lên đường Tiểu Cửu cùng Khanh Cửu Ngọc tản bộ. Kiều San San kinh ngạc, Mình bản ý chính là để nhị tiểu thư học tập Khanh Cửu Ngọc một chút tương đối đặc thù địa phương. Cái này chút học tập cũng không cần quá mức thân cận. Bởi vì Khanh Cửu Ngọc đặc điểm rất rõ ràng. Trên thực tế Kiều San San thậm chí có lần đều chỉ rõ, nhị tiểu thư ngươi không bằng nàng vũ mị. Nào có cái gì thanh thuần xinh đẹp, chỉ cần biết trang điểm, hôm nay có thể là tiên nữ, ngày mai có thể là yêu nữ, nam nhân ưa thích hình dáng gì, ngươi liền biến thành hình dáng gì. Nhưng câu này chỉ rõ, bị Lê Tiểu Ngu phản bác rơi mất. Lê Tiểu Ngu lý giải là, ngươi đang nói ta không đủ tao a, nhưng ta ban đầu đều cho hắn một cái lớn như vậy chén. Như thế vẫn chưa đủ tao sao? Thí nghiệm chứng minh những thủ đoạn này không dùng được. Lê Tiểu Ngu thật là nghĩ như vậy. Hắn muốn cái dạng gì, mình liền cho cái dạng gì. Mặc dù dạng này thí nghiệm chỉ làm qua một lần. Nhưng nhìn, Đường Nhàn là cái gì cũng không cần loại kia. Kiều San San nghe không hiểu. Cái này đều cái gì cùng cái gì. Lê Tiểu Ngu từ trước đến nay là một cái thực tiễn phái. Nàng cảm thấy Khanh Cửu Ngọc xác thực cùng mình không giống nhau dạng. Mỗi lần Đường Nhàn rõ ràng đều là hướng về mình, nhưng lộ ra người thắng dáng tươi cười, giống như đều là Khanh Cửu Ngọc. Cái này thật là một cái để cho người ta trăm mối vẫn không có cách giải vấn đề. Thế là cái này mấy ngày sau bữa cơm chiều, nàng đều mang Đường Tiểu Cửu cùng Khanh Cửu Ngọc, nhưng cái tràng diện này vậy tương đương xấu hổ. Khanh Cửu Ngọc vẫn rất thong dong, ngẫu còn hội ném qua một ít lời gốc ra. Đường Tiểu Cửu vậy hội mang đến một ít lời đề, nhưng Lê Tiểu Ngu luôn luôn rất nhanh liền kết thúc chủ đề. Tỉ như nữ nhân chủ đề hội từ nào đó đồ trang điểm bắt đầu. Dù sao Khanh Cửu Ngọc vậy học hội trang điểm, nhưng rất nhanh Lê Tiểu Ngu liền nói, người làn da tốt phần lớn đến từ hồn tinh. Già yếu, khô vàng, khô ráo đều sẽ không phát sinh ở trên thân thể ngươi. Đồ trang điểm chỉ là trong lòng tác dụng, bọn chúng sẽ không để cho ngươi làn da càng tốt hơn. Vậy sẽ không càng kém. Lại tỉ như Khanh Cửu Ngọc nói, quần áo ngươi nhìn rất đẹp. Chỗ nào mua? Ta nghe Đường Nhàn nói qua. Các ngươi có thể dùng hồn tinh mình biến. Dạng này chủ đề không phải liền là lãng phí thời gian sao? Lê Tiểu Ngu cũng không có định ý, mà là thật cảm thấy như vậy. Khanh Cửu Ngọc cũng biết tiểu cô nương này phản ứng cùng thường nhân có khác biệt rất lớn. Nàng cũng là không thèm để ý. Thường xuyên bị Lê Tiểu Ngu kết thúc chủ đề, cũng chỉ mím môi, giống như cười không phải cười nhìn lấy Lê Tiểu Ngu. Lê Tiểu Ngu đại khái hiểu một chút. Khanh Cửu Ngọc nhìn cực kỳ xinh đẹp. Trên thực tế những người này rất khó đến gần trong nội tâm nàng. Khanh Cửu Ngọc vậy đồng dạng hiếu kỳ. Đường Nhàn vì sao A Hội mỗi lần đều thiên vị như thế một cái. Tại trong nhân loại, cá tính vậy không thế nào lấy khả quan. Nhưng ở sâu trong nội tâm, Khanh Cửu Ngọc không ghét Lê Tiểu Ngu. Nàng chán ghét đại đa số nhân loại, nhưng không bao gồm Đường Nhàn. Mà Lê Tiểu Ngu một số thời khắc rất giống Đường Nhàn, loại cảm giác này nàng khó mà nói. Rõ ràng hai người khác biệt cực điểm, hai nữ nhân phảng phất liền từ địch nhân biến thành lẫn nhau nghiên cứu đối tượng. Đôi này Khanh Cửu Ngọc tới nói, niềm vui thú vẫn là ít hơn so với tại Đường Nhàn trước mặt kiếm chuyện. Nhất là Lê Tiểu Ngu đã tiến nhập quan sát hình thức, mà không còn là trong ngày thường đối địch hình thức. Đường Nhàn đã có một hồi chưa có trở lại nơi này. Khanh Cửu Ngọc hy vọng Đường Nhàn ra sức điểm, sớm một chút Thanh Bạch Mạn Thanh mang đến. Tại Bách Xuyên thị khôi phục điện lực sau ngày thứ 14, Lê Tiểu Ngu rốt cuộc tìm được một đài có thể sử dụng máy tính. Còn lại mười mấy vạn máy tính thiết bị, còn có một bộ điểm tại loại bỏ bên trong. Mấy trăm năm thời gian để đại đa số thiết bị điện tử cho dù mở điện cũng vô pháp sử dụng. Tự nhiên có thể sửa chữa thay đổi, nhưng mấu chốt nhất ổ cứng hư hại, thiết bị điện tử cũng liền không có ý nghĩa. Hết hạn đến trước mắt, cũng chỉ tìm tới một đài bảo dưỡng tương đối tốt máy tính có thể sử dụng. Cái này cũng nhờ vào máy vi tính này bị đặt ở vô khuẩn hoàn cảnh trong phòng thí nghiệm, mà lại là quân dụng quy cách máy tính. Trưa hôm nay, Lê Tiểu Ngu mở ra máy tính, Windows giao diện để nàng phảng phất tại nhìn sách lịch sử. Cái này tại thứ 6 năm học nhân văn sách giáo khoa bên trong xuất hiện qua. Lê Tiểu Ngu nhớ kỹ nhà này thế kỷ xí nghiệp, vậy nhớ kỹ một ít nhân loại trong lịch sử nghe tiếng đại nhân vật. Ổ cứng thật có chút vấn đề. Lê Tiểu Ngu phát hiện tại logo giao diện ghi vào thêm vài phút đồng hồ. Mới nhìn đến mặt bàn. Trên mặt bàn văn bản tài liệu một đống lớn. Mặc dù Lê Tiểu Ngu phỏng đoán máy vi tính sách tay này chủ nhân hẳn là một cái bác sĩ. Nhưng nhìn, bác sĩ này rất trẻ trung. Màn hình máy tính bên trên phần mềm có rất nhiều cổ xưa game. Half-Life 3, Cyberpunk 7702, Mao và Blade 2, Bannerlord, Liên minh huyền thoại thể cảm giác bản, D, Va, DNF, Beautiful Girl Wonhoa Mirror, Joso Sanmiaku chờ một chút. Cái này chút tự nhiên không phải Lê Tiểu Ngu muốn tìm. Nàng chậm rãi lật xem, phát hiện ngoại trừ trò chơi bên ngoài, cái này đài laptop chủ nhân rất nhàm chán. Cơ bản đều là làm việc số liệu. Đây là người khoa hậu môn bác sĩ. Một chút người sử dụng số liệu bên trong hình ảnh nhìn cực kỳ buồn nôn. Nhưng tinh thông giải phẫu Lê Tiểu Ngu ngược lại là một mặt bình tĩnh lật xem. Bất quá vẫn không có tìm tới nàng muốn bất luận cái gì liên quan tới đại hạo kiếp số liệu. Lê Tiểu Ngu suy nghĩ một chút, bắt đầu sử dụng chữ mấu chốt lục soát, tại bản địa ổ đĩa cứng bên trong tìm tòi tai nạn. Đào vong những chữ này, tại máy tính tạm ngừng thêm vài phút đồng hồ về sau. Thật đúng là đã tìm được một cái ẩn tàng cặp văn kiện. Cái này cặp văn kiện danh tự là học tập tư liệu. Lê Tiểu Ngu cũng không biết vì sao máy tính chủ nhân hội thanh học tập tư liệu che giấu. Con chuột trượt qua thời điểm, còn chứng kiến trong tư liệu cho tồn trữ lượng rất lớn. Chừng 100 cái gờ dung lượng, xem ra là cái cực kỳ thích học tập người. Cái này chút học tập tư liệu đều là một chút video. Cách thức văn bản tài liệu, phần lớn đều là đảo quốc văn tự, ngẫu cũng có thể nhìn thấy trong nước, cùng loại với bên ngoài tinh phẩm, nào đó môn sự kiện, hoặc là Trung Mỹ hùn vốn, vì nước làm vẻ vang cái gì. Lê Tiểu Ngu nhìn không hiểu ra sao, nghĩ đến là một chút cực kỳ thiên môn học tập tư liệu. Căn cứ lòng hiếu kỳ, nàng ấn mở nhìn một chút, nửa phút đồng hồ sau, Lê Tiểu Ngu đóng lại video, hồng hồng mang trên mặt phẫn nộ, nàng may mắn mình còn tốt mang theo tai nghe. Tại nàng ngày thường làm việc bên ngoài, liền có phụ trách thủ vệ người, cái này nếu như bị nghe được. Lê Tiểu Ngu lắc đầu, cổ đại tại sao có thể có người dùng tên là học tập tư liệu đến thả loại này video? Nhưng kỳ thật nguyên lý liền cùng học sinh tiểu học Vương Giả Vinh Quang tên là bài tập ở nhà một. Cái đạo lý, chỉ là cái này chút Lê Tiểu Ngu cũng không biết. Lê Tiểu Ngu lắc đầu, thật vất vả tìm tới một đài bảo tồn tương đối hoàn hảo cổ đại thiết bị. Bên trong toàn bộ là cái này chút, không thể miêu tả chi vật, thật là để cho người ta nhụt chí. Cuối cùng Lê Tiểu Ngu lục soát xong, phát hiện xác thực tìm không đến bất luận cái gì đại hạo kiếp tin tức. Chỉ có thể tiếp tục chờ đợi cái khác thiết bị bị phát hiện. Nàng tắt đi máy tính, tiếp tục bắt đầu xử lý Bách Xuyên Thị sự vụ khác. Buổi chiều thời điểm, Bách Xuyên Thị tới một người khách nhân, Vu Tiểu Chiết. Lần trước Vu Tiểu Chiết đã đến, là cho Bách Xuyên Thị mang đến một số đông người mới. Lần này, Vu Tiểu Chiết mang đến một cái tạm thời không rõ ràng tốt tin tức xấu, Tống Khuyết bị nhốt rồi. Bình tĩnh Bách Xuyên Thị rốt cục có phong ba. Tại thương nghiệp đường phố mới mẻ cảm giác trong quán cà phê. Ác quang, đường tác giã, nguyệp vụ, Kiều San San Đông nhiễm bọn người tụ tập cùng một chỗ. cà phê là không có, bởi vì phụ cận gieo trồng nhưng có thể đậu còn không có thành thục. Máy mày mặc dù thanh tẩy đi ra, tiệm này vận doanh vậy còn muốn một hồi. Dựa theo Lê Tiểu Ngu ý tứ, mới mẻ cảm giác quán cà phê hội phân cho Đông Nhiễm cùng Kiều San San. Vu Tiểu Chiết mặc y phục hàng ngày, thần sắc cổ quái nhìn xem đám người. Nói ra, Đường Nhàn vẫn chưa về. Không có, Lê Tiểu Ngu nói ra. Cái kia có chút khó khăn. Làm sao? Trước đó Tống Khuyết về tới thứ nhất thành lũy về sau. Hắn liền dự cảm đến tại không có thiên phú về sau sẽ phát sinh một chút chuyện không tốt, nhưng cũng không có nói ra cái như thế về sau. Chỉ là cùng ta ước định, mỗi ngày hội cố định cùng ta liên lạc. Vu Tiểu Chiết nhớ tới Tống Khuyết lúc ấy ngữ khí, vững tin không phải mình đa nghi. Tiếp tục nói, ta lúc ấy nghĩ là, kỳ thật trong kim tự tháp, thiên phú giả cùng không phải thiên phú giả cũng sẽ không có khác biệt. Chỉ cần giấu tốt một chút, ai sẽ biết hắn không phải thiên phú giả. Thế nhưng là Tống Khuyết người này, quá thành thật chút, làm liếm máu trên lưỡi đao bỏ mạng chi đồ. Vu Tiểu Chiết không thể nào hiểu được loại này thẳng thắn. Ngược lại là Kiều San San, cảm thấy Tống Khuyết là như thế này người. Bất quá nàng vậy một mặt lo lắng, nghe ra được Tống Khuyết đại khái là xảy ra sự tình. Tống Khuyết nói cho người nhà mình, hắn đã không còn là thiên phú giả sự thật. Chuyện này quá trình cụ thể là thế nào ta không biết. Nhưng chuyện này về sau, Tống Khuyết cùng ta nói một câu nói nếu như liên tục 5 ngày không cùng ta liên lạc, liền nghĩ biện pháp liên hệ Đường Nhàn, sắp xếp người tới đón hắn rời đi. Lê Tiểu Ngu nói ra, Tống Khuyết hẳn là có tốt mấy ngày không có cùng ngươi liên hệ. Là, ngày hôm qua chính là ngày thứ 3, cũng không có đến Tống Khuyết chỗ ước định thời gian. Nhưng ta vững tin, Tống Khuyết xảy ra sự tình. Bởi vì ngày hôm qua ta mặc dù vẫn không có tiếp vào Tống Khuyết điện thoại, nhưng ta nhận được một đầu không biết tin tức. Cái tin này hẳn là đến từ Tống Khuyết. Viết cái gì? Kiều San San hỏi. Lincoln thành lũy, tiến hóa khu, ngắn ngủi mấy chữ, có chút không đầu không đuôi. Vu Tiểu Chiết thần sắc lại càng ngưng trọng thêm. Trong chớp nhoáng này, nguyệt vụ, ác quang, Đường tác giả, ở sâu trong nội tâm đều dâng lên một chút chán ghét cảm giác. Đang nghe được tiến hóa khu mấy chữ sau, Lê Tiểu Ngu đối tiến hóa khu cảm nhận nguyên bản cũng không kém. Nàng có đôi khi vậy hội tưởng niệm y phù, nhưng khi hiểu được ác ca, Đường tác giả bi thảm tuổi thơ về sau, Lê Tiểu Ngu đối y phù càng nhiều là đồng tình. Y phù bị huấn luyện thành cái dạng kia, trời mới biết kinh lịch qua cái gì. Mà ác ca cùng Đường tác giả có thể có nhân loại không cách nào so sánh cường đại. Nghĩ đến thụ qua tra tấn, càng là gấp trăm lần tại y phù. Ta cùng Lâm Sâm thông qua kỹ thuật thủ đoạn truy lùng cái tin này, không cách nào xác nhận cái tin này đến từ Tống Khuyết, nhưng vững tin đến từ thứ nhất thành lũy. Vu Tiểu Chiết nói ra, xem ra hắn xác thực xảy ra chuyện rồi. Lê Tiểu Ngu nói ra, đối với Tống Khuyết, Lê Tiểu Ngu cảm nhận vậy rất kỳ quái. Nàng thích Đường Nhàn, cũng không thừa nhận cái thế giới này có thể cùng Đường Nhàn so sánh người. Nhưng từ Linh Y miệng bên trong hiểu được đến Tống Khuyết làm về sau, so sánh một chút từ huynh trưởng mình, vậy so sánh một chút thứ hai thành lũy Tề gia trưởng tử Tề Tâm, Lê Tiểu Ngu cảm thấy Tống Khuyết có quốc sĩ vô song phong thái. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đi thứ nhất thành lũy tìm hiểu tình huống, Lê Tiểu Ngu nói ra. Vu Tiểu Chiết đối Đường Nhàn nhất tín nhiệm, đối Đường Nhàn đồng bạn dù sao chưa quen thuộc, nói ra cho nên không có cách nào liên hệ Đường Nhàn. Đường Nhàn nói qua, không phải mỗi một lần vận mệnh đều sẽ an bài một cái chúa cứu thế vừa đúng chạy đến cứu chàng. Nói chuyện là Kiều San San, Đồng Nhiễm cùng Lê Tiểu Ngu ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Lê Tiểu Ngu lập tức gật gật đầu nói, cường đại vạn thú để hắn đi phiền nhiễu là được, nếu như liền nhân loại sự tình đều không giải quyết được. Chúng ta tồn tại giá trị vậy quá bạc nhược chút. Vu Tiểu Chiết suy nghĩ một phen về sau, gật gật đầu, có lẽ Tống Khuyết bên kia tình huống rất khẩn cấp, cũng không biết Đường Nhàn khi nào trở về. Thế là Tống Khuyết nghĩ cách cứu viện kế hoạch, liền tại mới mẻ cảm giác quán cà phê triển khai. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?